Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, đoạt linh trận. Phù lục chi mê, Hứa Dương hơi gật đầu. Được, vậy liền bắt đầu đi. Cận cổ ngón tay bên trái trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi ồ ồ chảy ra, đúc ở đây từng khối trận phù bên trên. Chuyện quái dị xuất hiện. Trận phù như từng khối hải miên, đem máu tươi hết mức hấp thu, lộ ra một loại yêu dị hào quang đỏ ngáo. Cận cổ lập tức ngón tay nhúng lên máu tươi, dùng sức tùy ý, từng đạo huyết tuyến lăng không bay lượn. Lập tức những kia hư không trôi nổi trận phù, cũng không phong tự động, đi theo huyết tuyến tùy ý quỹ tích, hướng về hoang đảo bốn phía bay đi. Huyết quang lóe lên, liền biến mất không gặp. Loại này lấy máu tươi vì là dẫn bày trận thủ đoạn, quả thực cùng thiên huyền thế giới tu huyền giả bày trận thủ pháp rất là không giống. Chúng ta là dựa vào ấn quyết câu thông sức mạnh đất trời, đặc biệt là cùng địa mạch nghênh hợp, mà loại thủ đoạn này nhưng là lấy máu làm mối. Hứa Dương quan sát cận cổ bày trận thủ đoạn, tự cảm giác mở mang tầm mắt. Rất nhanh, hoang đảo cắt đá trên mặt đất, một mặt trận đồ thành hình. Đây là một diện máu tây khắc hội trận đồ, trong đó có 12 khối huyết phù, phân bố ở trận đồ bốn phía. Ở trận phù phụ cận, còn có một cái huyền ảo phù văn quỹ tích, đem 12 khối trận phù, chặt chẽ địa mắc nối tiếp lên. Báo cáo chủ nhân, đoạt linh đại trận đã bố trí xong. Cận cổ ở bố trí đại trận sau khi, cũng có chút sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, hiển nhiên bố trí loại trận pháp này. Đối với hắn mà nói, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Hứa Dương gật đầu nói, bắt đầu đi. Hắn đã từ cận cổ nơi đó biết được đón lấy hoàn chỉnh điều khiển trận pháp phương án. Cận cổ đáp ứng một tiếng, một cước bước vào trận đồ trung ương nhất trận phù quỹ tích bên trên. Hứa Dương vòng quanh trận đồ ngoại vi, xoay tròn đi nhanh, đầu ngón tay hắn vội vã ra một giọt giọt máu tươi. Tên lửa ở đây từng khối huyết sắc trận phù bên trên. Thấp giọng quát lên, lấy máu làm mối, đoạt linh đại trận, lên, cận cổ chu vi, một đạo huyết sắc bán cầu chậm rãi bay lên, đem gói hàng ở bên trong, hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Mỗi một đạo trận pháp quỹ tích, đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ ngòm, đem toàn bộ đại trận, nhuộm đẫm thành một mảnh màu đỏ. Một tiếng vang ầm ầm, cận cổ ngồi khoanh chân phía dưới, một đóa yêu diễm màu đỏ thắm yêu hỏa bốc lên, đùng đùng đùng đùng địa bắt đầu thiêu đốt cận cổ thân thể. Nương theo lấy quá trình này, cận cổ vẻ mặt dữ tợn, lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, một giọt nhỏ mồ hôi hột từ cái trán lăn xuống. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn thỉnh thoảng đối với 12 huyết phù đánh ra một đạo huyền lực, duy trì màu đỏ thắm yêu hỏa. Một tia sáng né qua, lập tức có một khối to bằng bàn tay xương cốt phù lục từ cận cổ trong cơ thể bị yêu hỏa bức bách mà ra. Khối này phù lục trên không trung xoay tròn đánh cái xoay tròn, lập tức bị Hứa Dương đưa ra bàn tay, nắm tại lòng bàn tay. Hứa Dương trong cơ thể 48 khối phẫn nộ phù lục đồng loạt phát sinh hơi rung động, phảng phất là ở hoan nghênh mới đồng bọn. Rất nhanh, khối này phù lục sáp nhập vào Hứa Dương trong thân thể. Cùng mặt khác 48 khối phù lục không khác nhau chút nào, hóa thành một con loại nhỏ thần lô, tiếp dẫn huyền khí, truyền vào Hứa Dương thân thể. Có khối thứ nhất, còn dư lại cũng thuận lý thành chương. Khối thứ hai, khối thứ ba phẫn nộ phù lục, từ cận cổ trong cơ thể bức bách mà ra, hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Mỗi bước ra một khối phù lục, cận cổ sắc mặt liền tái nhợt một phần. Đến mặt sau mấy khối phù lục thời điểm, sắc mặt của hắn bạch đáng sợ, môi run lẩy bẩy tác tác, không có một chút hồng hào, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thứ 70 khối, Hứa Dương thu nhận thứ 70 khối phẫn nộ phù lục. 70 khối phù lục khi hắn tinh hải hòa lẫn, như 70 tôn thần lò, cấu kết đồng thể, mơ hồ tạo thành một kỳ dị phù hiệu. Chuyện này, là cái gì phù hiệu? 70 khối phù lục nối liền với nhau, phảng phất là một trong nhà Phật vạn chữ ký hiệu. Hứa Dương chấn động trong lòng, hắn mơ hồ có loại không ổn ý nghĩ. Thứ hai đếm ngược khối phù lục, từ cận cổ trong cơ thể bức bách mà ra. Hắn lúc này, đã đèn cạn dầu, cũng không còn cách nào duy trì tư thế ngồi. Nằm ngửa trên đất, mặc cho huyết hồng yêu hỏa, làm càn địa khi hắn trong thân thể thiêu đốt. Hứa Dương theo bản năng tiếp nhận này một khối phù lục. Tinh hải bên trong 70 khối phù lục, phát sinh mãnh liệt sức hấp dẫn, đem khối này phù lục mạnh mẽ hút vào. Mà cái kia, vạn chữ ký hiệu, có vẻ càng thêm rõ ràng, chỉ kém trung ương nhất một khối. Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt ra, linh giác của hắn ở cảnh báo, mơ hồ có một loại làm hắn vô cùng bất an cảm giác. Ở trong lòng lan tràn, hắn liếc mắt nhìn, ở khổ sở bức bách cuối cùng một khối phẫn nộ phù lục cận cổ. Tại sao, bức ra phẫn nộ phù lục quá trình như vậy khó khăn? Này không phù hợp lẽ thường. Theo đạo lý nói, loại này gia trì loại bảo vật, mặc dù không hề sử dụng, vội và ra ngoài thân thể, cũng không cho tới như thế bị thương. Nhiều nhất chỉ là có chút không thích ứng thôi. Phẫn nộ phù lục biểu hiện, vượt xa khỏi loại này, không thích ứng, phạm trù. Quả thực chính là ở hủy đi cận cổ xương, cắt máu thịt của hắn. Cảnh tượng như thế này, để Hứa Dương không khỏi nhớ tới quay quanh ở đại thụ che trời trên thanh đằng. Thanh đằng rốt cuộc là ở tô điểm đại thụ khiến cho càng thêm mỹ lệ. Vẫn là lại rút lấy đại thụ chất lỏng, lớn mạnh tự thân. Ở bách tộc cổ chiến trường, thiên nộ thế tôn lăng tầm từng hình ảnh. Lần thứ hai hiện lên ở Hứa Dương trước mắt, quỷ dị huyết ngọc dây khóa, trắng bạch bạch cốt đại điện, 12 cái hành lang. Cùng với tự giết lẫn nhau game. Đột nhiên, Hứa Dương hét lớn một tiếng. Được rồi, dừng lại. Hắn run tay bắn ra từng đạo ấn quyết. Đem cái kia hình bán cầu đoạt linh đại trận. Mạnh mẽ đình chỉ. Một không tên thanh âm của. Ở Hứa Dương trong đầu vang lên. Đem ra, người đem thu được truyền thừa của ta. Vô tận lực lượng, chấm ngoặc kép, người ngậm miệng lại cho ta. Hứa Dương quát một tiếng, hắn cực lực nhịn xuống loại này mê hoặc, phảng phất là một bị đói cái bụng người, đối mặt đầy bàn món ngon nhưng cố nén không xuống khẩu. Một tinh hải sắp khô cạn tu huyền giả, đối mặt một khối huyền tinh nhưng cố nén không hấp thu. Hứa Dương chấm dứt cường nghị lực, chống lại rồi đến từ 71 khối phẫn nộ phù lục mê hoặc, cố nén không có cướp đoạt cuối cùng một khối phẫn nộ phù lục. Đoạt linh đại trận đình chỉ, đỏ như màu máu yêu hỏa cũng không có tiếp tục thiêu đốt. Chậm rãi tắt, cận cổ thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nằm trên đất, chủ nhân, vì sao không tiếp tục? Có thể đem tấm bùa này hiến cho chủ nhân, là cận cổ vinh hạnh lớn nhất. Chấm ngoặc kép, không cần, này phẫn nộ phù lục, tựa hồ có hơi quái lạ, ta có một ít dự cảm không tốt. Hứa Dương nhăn nheo quấn rồi lông mày. Ngươi tạm thời bảo lưu cuối cùng một khối phù lục đi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Lại nói hấp thu. Là. Chủ nhân. Cận cổ lấy Hứa Dương mệnh lệnh là thứ nhất suy tính. Tuyệt đối không có bất kỳ dị nghị gì. Hứa Dương quan sát một hồi cận cổ trạng thái. Nói rằng. Tu vi của ngươi. Hầu như hạ phá huyền quân cảnh giới. Hơn nữa khí huyết xong thiệt thòi. Tuổi thọ muốn hạ thấp rất nhiều. Cận cổ cảm tạ chủ nhân quan tâm, đang bị huyết năng khống tâm, thuật khống chế sau, cận cổ mặc dù đối với Hứa Dương duy trì cuồng nhiệt sùng bái, nhưng còn có tự thân tư duy cùng thần trí, hắn có vẻ phi thường cảm kích. Hứa Dương nghĩ đến là, vạn nhất bị Hải Hoàng biết, Hải Đông Thanh thành bộ dạng này, nên giải thích thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.